Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3740, hỗn loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan giật cúi đầu nói. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Gặp hắn không có chủ động nhắc tới ý tứ. Mặc Liên Thành lại một lần nữa hỏi. Có thể hay không nói cho chúng ta? Ngươi phát sinh chuyện gì? Loan giật trầm mặc. Mặc Liên Thành nhìn ra hắn có khó khăn khó nói. Đến tình trạng này, còn không dự định nói sao? Loan giật vụng trộm nắm chặt nắm đấm. Rất xin lỗi, đại nhân không cho nói. Câu trả lời này, kỳ thật đã đợi cùng với gián tiếp trả lời bọn hắn. Ở chung qua một đoạn thời gian, đối với Loan giật, Mặc Liên Thành có chút hiểu. Người này, trung thành, nhưng là không được cố chấp, tất nhiên có thể nói ra đại nhân không cho nói cái này một câu. Chứng minh, kỳ thật hắn nội tâm là thiên hướng về muốn nói. Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày. Như thế, tựu tử thủ lấy bí mật này. Đợi đến sự tình đến không cách nào vãn hồi cấp độ A, không biết lời này. Vì sao xúc động Loan giật, ngang tàng nam nhi bảy thước. Đỉnh lấy tấm kia lừa đời lấy tiếng diễm quang tứ xạ khuôn mặt. Hai hàng trĩu nặng nước mắt chảy xuống, từ hắn làm đi ra mỹ nhân nước mắt như mưa giáng dấp. Khó chịu lại đẹp mắt. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đồng thời ngây người. Hai vợ chồng là nghĩ hỏi thăm rõ ràng, sau đó có thể giúp một tay, bọn hắn liền giúp. Có thể Loan giật khóc đến đau khổ đáng thương, để bọn hắn làm sao chỉnh. Khúc Đàn Nhi hữu thiện đưa ra một đường đờ mờ khăn. Nhỏ giọng nói. Cái kia, khóc là giải quyết không vấn đề. Nếu không, người trước tiên lau lau mặt trì hoãn khẩu khí. Mặc Liên Thành cũng vội ho một tiếng. Không muốn nói. Có thể tạm thời không nói. Chúng ta sẽ không buộc ngươi. Một cái đại nam nhân. Đối với hắn khóc. Thật đúng là khó chịu, nếu không phải niệm tại hắn tổn thương nghiêm trọng mức, một vị nào đó ra sớm đem hắn đá đi một bên. Giống như là muốn rõ ràng cái nào đó sự tình, Loan giật quyết tâm liều mạng bất ngờ đứng dậy, hướng Mặc Liên Thành trước người vừa quỳ. Mặc công tử, Đàn Nhi cô nương, Loan giật cầu các ngươi đi cầu đại nhân đi. Khúc Đàn Nhi trong lòng giật mình. Loan tứ thiếu xảy ra chuyện, Mặc Liên Thành đi theo cảm thấy run lên. Bọn hắn đang muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Loan giật nhưng bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, lại lần nữa té xỉu. Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian cho hắn thi châm, đem Loan giật tỉnh lại. Đã lại qua gần nửa canh giờ, Loan giật tỉnh lại về sau, liền đứt quãng đem sự tình báo cho vợ chồng hai người. Nguyên lai, vợ chồng hai người rời đi không lâu, Hỏa Loan nhất tộc gia chủ liền triệu hoán Loan Kỵ. Bởi vì thu lưu vợ chồng hai người sự tình, tại trong nhà các vị trưởng bối trách mắng dưới, Loan Kỵ yên lặng bị phạt. Nhưng mà, tiếp nhận trừng phạt, cũng không thể giải quyết cái này sự tình. Loan Kỵ bị phạt về sau, gia chủ lập tức mệnh lệnh hắn giao phó ra vợ chồng hai người hướng đi. Cùng khai ra bọn hắn bí mật, đối với gia chủ, cùng một đám trưởng bối. Thế mà chăm miệng một lời nhận định vợ chồng hai người trên người có bí mật việc này. Loan Kỵ trong lòng kinh ngạc, bên ngoài nhưng bất động thanh sắc. Hắn cự không chịu nói. Cử động lần này chọc giận Hỏa Loan nhất tộc toàn thể trên dưới. Đám người từ tận tình khuyên bảo thuyết phục, đến lời lẽ chính nghĩa phán xét. Sau cùng. Vạch mặt quyết liệt thái độ bên trong, ý kiến nhất trí mà tỏ vẻ, Loan Kỵ làm ra vi phạm gia tộc quyết định sự tình. Cần nơi lấy chí cao trừng phạt, gia phạt, Hỏa Loan nhất tộc gia phạt, cho đến tận này, đối bọn hắn Hỏa Loan Vương mà nói. Đồng đẳng với tử vong tuyên án, nghe nói, trước đây thật lâu, từng có thực lực cường hãn nhưng không phục tùng gia tộc mệnh lệnh nào đó tổ tông. Liền nhận qua phạt, trừng phạt về sau ngày thứ ba, liền không có âm thanh mà rời đi nhân thế. Kỳ thật, cả kiện sự tình, nói trắng ra, Không phải liền là thả hai cái ngoại nhân tại Hỏa Loan Tứ Quân ở qua một thời gian. Hỏa Loan Tứ Quân, vốn là Loan Kỵ một tay thành lập quân đội, muốn mời người nào vào bên trong làm khách. Điểm ấy quyền lực vẫn là có. Bọn hắn lại để cho vì là chút chuyện nhỏ này. Cho ra phạt cách chương.